Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, ta chỉ cho ngươi làm bánh kem, không bán. Chúng ta đội ngũ nhiều như vậy, người chính mình đều không đủ ăn. Bạch Tiểu Khê lập tức lớn tiếng, đối với vậy ngươi một lời ta một ngữ, người ta nói. Lời này vừa nói ra, làm không ít người đều thất vọng rồi. Chờ đến những người đó bị mặt khác đồ vật rời đi lực chú ý lúc sau, Bạch Linh lúc này mới nhẹ giọng hỏi, có bao nhiêu? Bạch Tiểu Khê trực tiếp vươn hai ngón tay đầu, sau đó làm thành giá chữ thập bộ dáng, trong mắt mang theo giảo hoạt tươi cười. Mạnh Gia Gia muốn không ít bột mì, Tinh Hạch cũng cho không ít, ta quyết định đưa hắn 3 viên. Mạnh Quảng đội ngũ cũng treo không ít người, dư lại người có thể tồn tại còn dựa Mạnh Quảng kinh nghiệm chống đỡ, nhưng cũng không ý nghĩa bọn họ không có thu thập đến Tinh Hạch. Như vậy bọn họ làm bánh kem, chúng ta cũng có thể ăn một lần. Rốt cuộc bọn họ sẽ không làm này ngoạn ý. Mạnh Hân sẽ, mấy thứ này đều là Mạnh Hân muốn. Bạch Tiểu Khê nói trong miệng nói thầm. Rõ ràng sinh nhật thời điểm đều không có ăn qua bánh kem. Viên thịt tròn rõ ràng so một tuổi hài tử còn muốn linh hoạt rồi. Cũng nên ăn bánh kem khánh sinh. Ở Mạt Thế, chỉ là một kiện thực xa xỉ sự tình. Có lẽ về sau cũng chưa đến ăn. Ôn Như Ngọc lại nhíu mày nhìn Bạch Linh. Phát hiện nàng vừa vặn nhìn về phía chính mình. Khóe miệng hơi hơi dơ lên một nụ cười. Đừng nhìn ta. Ta chỉ biết cho ngươi làm. Bạch Linh vừa muốn quay đầu thời điểm, bên tai liền truyền đến mềm nhẹ thanh âm ni. Bạch Linh không biết vì sao, ở nhĩ sau căn kia khối kinh nổi lên một tầng nổi da gà. Bội thối lui chút, không cảm động. Ôn Như Ngọc thấy thế lại nhịn không được cười khẽ lên. Bạch Linh trực tiếp ném cái xem thường. Nói thật dễ nghe. Có thể có như vậy chủ nghệ, hắn khẳng định sớm liền sẽ nấu cơm ni thẳng đến bận việc nửa đêm. Doanh địa người trên mới từ bọn họ lều chạy trước tản ra. Mà Tiểu Vương Kiệt Minh lúc này ôm có hắn cao hơn nửa người chứa đầy Tinh Hạch túi. Mặt mày hớn hở, giống như là một cái tán tài đồng tử giống nhau. Đáng yêu đến cực điểm mà ni đi. Rõ ràng cúng nho nhỏ cựu cựu đi sửa sang lại phía mặt Tinh Hạch về phân loại. Bạch Tiểu Khê đồng dạng thập phần cao hứng. Đừng quên ta kia một phần. Bên ngoài đứng thẳng tắp băng điêu không quên nhắc nhở nói. Biết biết, một nửa, hắn sẽ cho. Cũng chưa nói có phải hay không cấp thấp. Băng điêu tự nhiên vui tươi hớn hở mơ màng chung. Sao có thể biết chính mình bị Bạch Tiểu Khê cấp hố? Diêu Lộ Lộ từ Bạch Tiểu Khê đám người trở về liền đối bọn họ tràn ngập tò mò. Đặc biệt là đối kia chỉ băng điêu. Thậm chí nhận thức lúc sau cũng không sợ. Thỉnh thoảng ở kia băng điêu trên người sờ soạng. Cho tới bây giờ đem kia băng điêu sờ đến thập phần biệt nữ bay đi. Không có biện pháp. Diêu Lộ Lộ muốn cứ như vậy cũng thế. Nàng còn sẽ hỏi một ít vấn đề. Tỷ như, ngươi nếu có thể nói với ai học, kia động vật đều có thể nói chuyện, về sau có thể hay không yêu đương, ngươi là công vẫn là mẫu. Này về sau nếu là gặp được một con mẫu băng điêu, ngươi có phải hay không cũng chỉ có thể cô độc quá xong cả đời này. Thật sự là có chút thảm a. Bất quá loài chim, nếu có thể nói chuyện, có thể hay không cùng trong truyền thuyết yêu quái giống nhau biến thân thành nhân, tới cá nhân yêu luyến. Đề tài này chỉ vừa mới học được nói chuyện vừa mới người nào loại ở chung không lâu băng điêu. Như thế nào có thể tiếp thu? Hơn nữa người ở chung quanh nghe đến này phiên lời nói lúc sau, trong mắt cư nhiên đồng dạng mạo hiểm tò mò chi sắc quỷ dị nhìn chằm chằm nó. Nó chính là có điều tôn nghiêm, không hướng về phía bọn họ phát hỏa đã là xem ở chủ nhân mặt mũi thượng. Bạch Linh rửa mặt xong, thay tân vận động phục, hơn nữa ăn mặc thoải mái cũng vừa người, không có kia dơ hề hề tanh hôi dơ bẩn, cả người thoải mái thanh tân không ít. Hết chương.